Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, vừa muốn che trời. Tay liền gãy, lầu 2 trong phòng, Tần Vũ cũng không có thời gian theo Tam Thúc giày vò khốn khổ. Đi lên hai thương cầm nện ở đối phương trên đầu, Chu Vĩ liền cho hắn mang lên trên cái còng. Đi một chút, đi mau, Tần Vũ dắt Tam Thúc. Bộ pháp rất đuổi hướng dưới lầu hướng về phía hô. Tôm tép không cần đuổi. Bắt được người lập tức dẫn đi. Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian. Gọi hàng thời điểm, Tần Vũ cùng Chu Vĩ bọn người đã dắt lấy Tam Thúc xông ra cửa hàng bán lẻ phòng. Mà bên ngoài bị ấn xuống Mã lão nhị thì là theo gia súc. Há mồm cắn Tề Lân bàn tay một cái. Như bị điên hô. Thảo mẹ nó. Cầm vũ khí a. Đám kia cảnh ti người lại tới. Trên đường nhất nổi lên động tĩnh. Xung quanh dược phiến tử liền lập tức cũng đều mang theo gia hỏa vọt ra. Nhưng Tần Vũ trước khi đến đã có an bài. Hắn trông thấy Mã lão nhị há mồm hô. Hai tay xoay tròn sao sao. Bịch một tiếng liền đập vào Mã lão nhị ngoài miệng. Ngao. Mã lão nhị đau lăn lộn đầy đất. Vừa nghiêng đầu phun ra hai viên răng cửa. Bờ môi tử cũng bị đập ra một cái lỗ máu. Khía cạnh đi, Tần Vũ cất bước đi ngang qua bề ngoài cửa hàng cửa sau đường cái. Khoát tay thúc giục nói. Đều đừng mẹ hắn giày vò khốn khổ. Cầm lên 5 kg bẩn hóa liền đủ phán bọn hắn đầy sâu. Các ngươi gánh cái dương làm gì? Ngốc ba, thật thà chất phác lão hắc nghe nói như thế mới ném đi cái dương. Quăng lên 2 túi tử chống bệnh độc dược vật. Bộ pháp thật nhanh chạy vào con đường đối diện hẻm. Trên đường phố, đầu người phun cháo, mấy chục người sải bước lao đến. Kháng kháng cang, Tần Vũ hướng về phía đám người đánh 3 phát. Nhưng đối phương vậy mà vẫn không có tán đi. Vẫn là theo như bị điên xông về phía trước. Đồng thời cũng nổ súng đánh lại. Tiên sư nó, đám này dược phiến tử đều không cần mệnh. Tần Vũ kẹt tại đầu hẻm. Xem xét mình bắn súng cũng ép không được tràng diện. Lập tức quay đầu liền chạy. Mười mấy giây sau, đám người vừa xuyên qua hẹp dài hẻm. Chỉ nghe thấy két két két két 2 tiếng tiếng thắng xe chói tai. Lên xe, lão hắc cùng tiểu lục mở ra 2 chiếc xe. Đẩy cửa xe ra gào to một tiếng. Tần Vũ bọn người không dám dừng lại. Sắp Mã lão nhị, Tam Thúc, cùng 2 tên tòng phạm nhét vào cảnh dụng trong xe. Xoay người liền nhảy tới hậu phương thùng xe trong. Hắc phố khu cảnh dụng xe phân 2 loại. Một loại là 7 tòa Việt dã. Một loại là 5 tòa mang thùng xe xe bán tải. Mà thuần xe con loại cảnh dụng xe chỉ có lý cục trưởng này một ít cán bộ cao cấp. Mới có tư cách cưỡi. Bình thường tuần tra căn bản không gặp được. Bởi vì cái này 5 tháng. Tất cả mọi người giảng cứu lợi ích thực tế. Thực dụng. Cũng không có quá nhiều tài nguyên để ngươi trang bê sĩ diện. Nhưng cũng may cảnh dụng xe cấu tạo tương đối lợi ích thực tế. Tối thiểu có cái thùng xe có thể cưỡi. Bằng không thì đám người khẳng định không có cách nào đều chen trong xe không gian. Ông, đám người sau khi lên xe. Lão hắc một cước sắp đạp cần ga tận cùng. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy phố thổ cha bên ngoài phóng đi. 2 chiếc xe nhanh chóng hành xử trong quá trình. Tiếng súng cơ hồ không ngừng nghỉ vang lên. Ô tô bị đánh thủng 100.000 lỗ. Tổ 32 tên thái gở huynh đệ. Bởi vì ngồi bên ngoài bên cạnh. Cơ bản toàn bộ khác biệt trình độ thụ vết thương đạn bắn. Tiên sư nó. Không cần ôm. Ai ở phía trước ngăn đón. Lái xe liền cho ta đụng. Tần Vũ ngồi xổm ở thùng xe bên trong hô hào. Lão hắc không dám bình thường ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ đem đầu thấp qua tay lái. Liên tục điều chỉnh đầu xe đụng đổ mấy người về sau. Đối diện xông tới đám người mới chậm rãi tán loạn. Ô tô khai đủ mã lực tại phố thổ cha khu vực lao vùn vụt đại khái hơn 1 phút đồng hồ về sau. Mới tính triệt để liền xông ra ngoài. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua trong đường phố trên 100 tên còn tại đuổi lấy đám người. Xoa xoa mồ hôi trên mặt cảm thán nói. Nơi này muốn quản lý không tốt. Tùng răng cái gì bố cục còn khó nói đâu. Ba, vừa mới dứt lời. Tần Vũ chỉ nghe thấy trên đầu mình nổi lên một tiếng vang giòn. theo sát lấy truyền đến cảm giác đau. Ngưu Ba, huynh đệ, Chu Vĩ đập Tần Vũ Nhất bàn tay sau hô. Người gan không nhỏ, cái này hồi mã thương chỉnh xinh đẹp. Tần Vũ nhíu mày nhìn lướt qua đối phương, cũng không có lên tiếng âm thanh. Hơn 10 giờ tối, cảnh ti ký túc xá bên trong. Tần Vũ tại phòng vệ sinh khâu lại xong thụ thương bàn tay. Cất bước liền đi vào thẩm vấn thất. Mã lão nhị cà lơ phất phơ ngồi dưới đất. Mắt liếc thấy Tần Vũ. Người bày ra sự tình. Không ra 3 giờ. Chấm ngoặc kép. Bành. Tần Vũ giơ chân lên nha tử. Đơn giản thô bạo đạp ở mã lão nhị trên đầu. Thảo. Mã lão nhị bị đạp đầu ở trên vách tường dập đầu một cái. Lập tức mắt nổi đom đóm. 500 người đều không dùng được. Thật sao? Bành. Phố thổ cha. Liền ngươi nghiêu bê nhất thật sao? Bành. Thảo em. Lão đại thôi. Bành bành bành. Tần Vũ vừa mắng. Một mặt hướng mã lão nhị trên đầu bạo đạp 7-8 chân về sau. Đối phương đã ngã trên mặt đất cơn sốc. Lỗ mũi vọt máu. Toàn thân run rẩy. Đến. Cả điểm nước lạnh. Tranh thủ thời gian cho ta mã ca cái này một lời nóng hổi nhiệt huyết tưới tắt. Nhanh lên, Tần Vũ quay đầu lại hướng lấy lão hắc hô một tiếng. Lão hắc cũng không có khách khí. Đi phòng vệ sinh lấy đâm một cái bên trong đều mang vụn băng nước bẩn. Xoạt một tiếng liền tưới lên mã lão nhị trên đầu. Chậm không đến nửa phút, mã lão nhị mới trong mắt có thần. Tần Vũ dẫm lên mã lão nhị bắp chân. Xoay người hướng về phía hắn quát hỏi. Nguyện ý nhìn nhảy cóc thật sao? Mã lão nhị giờ phút này ánh mắt hơi có vẻ sợ hãi nhìn xem Tần Vũ. Ngoài miệng đã không dám nói cứng rắn lời nói. Quỳ. Tần Vũ đột nhiên giống lên nhất cuống họng. Mã lão nhị dọa cái giật mình. Lập tức trốn về sau một cái. Ta để ngươi quỳ. Tần Vũ chỉ vào mặt đất. Cạnh tròng mắt quát. Mã lão nhị mộng bê. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Đừng, đừng chỉnh quá khó nhìn. Được không? Tần Vũ nghe tiếng lập tức giơ lên đùi phải. Nhào đông. Chân không đợi đá vào mã lão nhị trên đầu. Hắn lập tức đứng dậy liền quỳ gối trên sàn nhà. Quỳ nhảy cóc. Ta không hài lòng. Ngươi không thể ngừng. Ngừng một chút. Ta đánh ngươi một cước. Tần Vũ nắm lấy mã lão nhị tóc. Từng chữ nói ra nói ra. Nghe hiểu không? 2 phút sau, mã lão nhị cắn răng, dùng hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế, trong phòng nhảy cóc, được, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mẹ nó, lão tử nhận, chấm chấm, ngoài cửa, đêm nay tăng ca thẩm A, Tề Lân hỏi, không cần, nên ngủ một chút, Tần Vũ lắc đầu trở lại, trước phơi một đêm, buổi sáng ngày mai trước thẩm cái kia hai tiểu nhân cầm chứng cứ. Bằng không thì mã lão nhị cùng kia cái gì tam thúc. Tuyệt đối sẽ không nôn. Hai người này xem xét liền làm nghề này không phải một ngày hai ngày. Minh Bạch, Tề Lân gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi hồi mới mướn phòng ở sao? Ta đưa ngươi. Không cần, đêm nay ta ở chỗ này. Tần Vũ lắc đầu, tùy tiện chấp nhận một đêm. Buổi sáng ngày mai làm việc. Được, hai người trò chuyện hai câu về sau. Tần Vũ quay người liền đi phòng rửa mặt. Hắc phố mỗ chỗ ăn chơi bên trong. Viên Khắc kết nối điện thoại. Ánh mắt có chút kinh ngạc hỏi. Thật hay giả a? Tần Vũ dẫn đội đi phố thổ cha bắt người. Còn được tay. Ha ha. Tiểu tử này thật đúng là cho ta điểm kinh ngạc vui mừng a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.